Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 752, hoan nghênh đi tới Viêm Giác Bộ Lạc. Cởi ra đệ ngũ đạo khóa lúc sau, Lam Bảo Thạch liền chui vào đất cắt chỗ sâu, rơi vào ngủ say. Thiệu Huyền cũng không biết nó lúc nào mới có thể đem cái giai đoạn này quá độ xong. Thuận lợi lời nói, nó có thể trở nên càng cường đại. Thương thế trên người cũng sẽ toàn bộ phục hồi. Lúc trước mỗi một lần mở khóa sau ngủ đông ra tới, nó đều sẽ có như vậy biến hóa. Nhưng nếu như không thuận lợi, không chỉ thương thế không cách nào khôi phục, còn khả năng sẽ có một ít mặt trái hiệu quả. Viêm Giác Bộ Lạc cùng sa mạc cách nhau không gần. Liền tính xảy ra vấn đề, Thiệu Huyền cũng không phát kịp thời qua tới. Hết thảy chỉ có thể dựa chính nó. Bọn họ nửa đường cũng không có gặp được ít nhiều nham lăng người. Có cũng chỉ là một tiểu đội. Đại khái là tuần tra đội ngũ. Nhìn thấy Viêm Giác đội ngũ lúc sau cũng không có chủ động công kích. Những thứ kia trong đội ngũ chỉ là một ít bình thường nô lệ. Cũng không phải những thứ kia quái nhân. Bây giờ trên sa mạc rời xa nham lăng địa bàn địa phương, đã rất ít gặp được những thứ kia quái nhân. Khả năng là bờ biển chiến sự nguyên nhân, đem bọn họ toàn bộ điều đi bên kia. Cho nên, ở Tô Lạc lúc sau, Thiệu Huyền một hàng cũng không gặp được quá đại phiền toái. Ban đêm gấp rút lên đường, ban ngày nóng thời điểm tìm địa phương nghỉ ngơi. Bọn họ trên người mang theo từ Tô Lạc nô lệ trên người lột xuống kim sắc khôi giáp. Lam Bảo Thạch không mở khóa lúc trước đảm nhiệm chuyên chở công, lúc sau chính là Viêm Giác người chính mình khiêng. Kim sắc khôi giáp trọng lượng đối bọn họ tới nói cũng không coi vào đâu. Bọn họ thậm chí có thể cõng những thứ kia khôi giáp đi săn sa thú. Mặc dù khôi giáp quả thật có dùng, nhưng mặc lên người rất hạn chế hành động, không cách nào thói quen. Cho nên, Viêm Giác mọi người đối những cái này khôi giáp phương thức xử lý là trực tiếp mang về rong đúc lại. Có lẽ còn có thể đánh mấy đem không tệ vũ khí ra tới. Rốt cuộc mau rời khỏi địa phương quỷ quái này. Tháp nhìn về phía trước nói. Cha cha đã đi trước một bước. Bay ra sa mạc đi tìm chờ ở sa mạc ngoài những thứ kia Viêm Giác người. Bọn họ sẽ tới tiếp ứng. Gió cắt lại nổi lên. Tầm mắt trong một phiến mơ hồ. Bất quá vẫn là có thể cảm giác được đã dựa gần cái khác Viêm Giác người. Thủ lĩnh. Đại trưởng lão, có người chạy tới, vẫn thuận lợi chứ? Hoặc, các ngươi đánh cướp, qua tới người tiếp hạ những thứ kia khôi giáp. Loại trang bị này một nhìn chính là trên sa mạc những thứ kia chủ nô thủ hạ người sẽ sử dụng. Nửa đường gặp được chút phiền toái, giải quyết lúc sau liền thuận tiện cùng nhau lột mang về. Tháp nói đơn giản nói, nhìn trong đội ngũ mấy người xa lạ, tiếp ứng hỏi. Bọn họ chính là công giáp ra những người kia. Đúng, chính là bọn họ. Ra sa mạc, Tháp tâm tình cũng theo đó ung dung lên. Cho tiếp ứng người giới thiệu một chút công giáp nhận 6 người. Vì thuận tiện công giáp nhận bọn họ nghe hiểu, Tháp dùng một ít biển đối diện ngôn ngữ. Mặc dù không phải là rất trôi chảy, nhưng ít nhất có thể nhường công giáp nhận bọn họ nghe hiểu. Tiếp ứng người lại nhìn hướng Thiệu Huyền khiêng cái kia quan tài dạng đồ vật. Muốn giúp Thiệu Huyền khiêng. Bị Thiệu Huyền cự tuyệt. Thiệu Huyền bây giờ còn không xác định vật này đến cùng có hay không có nguy hại. Vẫn là hắn khiêng tương đối hảo. Chỉ ít nếu như này trong quan tài người thật bị khống chế, lực lượng chập chờn hắn có thể trước tiên phát giác ra được. Đổi cá nhân thì chưa chắc. Tiếp ứng người cũng không hỏi nhiều. Tiếp người lúc sau, liền nghĩ nhanh chóng rời xa chỗ này. Chuyến này nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ đến mau mau trở về. Chỗ này đợi quả thật không thích ứng. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là ở sa mạc ngoài địa phương chờ đều toàn thân khó chịu. Chớ nói chi là tiến vào sa mạc người. Đi đi đi, mau mau trở về. Tháp bọn họ cũng một khắc không nghĩ tiếp tục ở đây cái địa phương dừng lại. Mặc dù bởi vì trên sa mạc gấp rút lên đường, thân thể đều đã vô cùng mệt nhọc, nhưng vẫn là sẽ chống đi xuống. Đất cát thượng dần dần có cỏ dại, xung quanh cũng không còn là một phiến cát vàng. Lục sắc nhường xung quanh càng có sinh mạng cảm giác, đừng nói Viêm Giác mọi người. Công Giáp nhận bọn họ cũng cảm thấy giống như là lấy lại tân sinh giống nhau. Trên sa mạc quả thật chính là một cơn ác mộng. Bọn họ còn kém chút rơi vào trong ác mộng không cách nào ra tới. May mà, hết thảy đều đi qua. Đi tới một cái địa phương mới. Đối với Công Giáp nhận 6 người, hết thảy đều là mới lạ. Trong không khí đều là xa lạ khí tức. Bộ lạc nhân sinh sống khu vực cùng bọn họ bên kia có rất lớn bất đồng. Ở biển bên kia, bởi vì lui tới sinh động người nhiều, cho nên cùng thành ấp gần tới địa phương, thường thường gặp được một ít đi ra tới tiểu đạo. Mà bên này, cảm giác người ở thưa thớt, rừng cây rất nhiều, có chút thổ nhưỡng cằn cỗi địa phương thậm chí không thấy được một cá nhân. Chỉ có thể nhìn được từng nhóm hoang dại chim bay ở bay động. Bên này không có như vậy nhiều lui tới thương đội. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được một ít quy mô cũng không lớn đi xa đội ngũ. Rất nhiều người cầm trên tay vẫn là thạch khí cùng giác cốt khí. Quần áo thượng cũng không có như vậy tinh xảo. Đá quý loại càng là căn bản nhìn không tới. Giá trị quan bất đồng. Phối sức tự nhiên cũng bất đồng. Ở nhìn thấy viêm giác người lúc, những thứ kia đội ngũ còn một bộ khẩn trương dáng vẻ. Cũng có người nhìn thấy viêm giác người khiêng kim khí, sinh ra tâm tư nghĩ muốn đánh cướp. Kết quả cướp bóc không được ngược lại bị gọt. Sau này vì để tránh cho một ít không cần thiết phiền toái, viêm giác mọi người liền dùng một ít dây đằng cùng lá cây đan bện thành sọt giỏ. Đem những thứ kia kim sắc khôi giáp thả ở bên trong. Che chắn hảo lúc sau cõng. Mặc dù bọn họ không sợ những thứ kia có cướp bóc tâm tư viễn hành giả, nhưng mà cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những chuyện này thượng. Công Giáp nhận 6 người theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Trong lòng cũng chân thực không ít. Nhìn tới bên này bộ lạc người vẫn là cùng bọn họ tưởng tượng không sai biệt lắm. Đặc biệt là những thứ kia sinh hoạt ở địa khu vắng vẻ bộ lạc nhỏ người. Trên người mặc vẫn là dùng thực vật sợi làm quần áo. Tóc rối tung, đại khái bởi vì ở trong rừng cây tìm thức ăn mà dính vào không ít vết dơ. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú từ nơi đó chảy qua viêm giác đội ngũ. Nếu không phải viêm giác người nói cho Công Giáp nhận những cái này chỉ là một ít bộ lạc nhỏ người, hắn còn tưởng rằng những người kia là nô lệ đâu. Chớ xem thường những bộ lạc nhỏ kia người. Bọn họ có thể sống đến bây giờ, tổng có lý do. Thiệu Huyền cảnh cáo Công Giáp nhận 6 người. Bộ lạc nhỏ người có lẽ ở vật chất thượng lạc hậu, nhưng ở năng lực sinh tồn thượng, chưa chắc sẽ bại bởi bọn họ. Nếu là đem những bộ lạc nhỏ kia người cùng Công Giáp nhận bọn họ cùng nhau ném ở sa mạc, những bộ lạc nhỏ kia người khẳng định so Công Giáp nhận bọn họ sống lâu. Thực ra, viêm giác bộ lạc trước kia cũng không thể so với những cái này bộ lạc nhỏ người tốt bao nhiêu. Bộ lạc rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu phát sinh biến hóa? Tháp nghĩ nghĩ, thật giống như chính là Thiệu Huyền mang theo bọn họ qua sông lúc sau. Bộ lạc thay đổi liền một phát không thể thu thập, gặp qua trên đường trải qua cảnh tượng lúc sau. Công Giáp nhận bọn họ trong lòng cũng không khỏi hoài nghi. Viêm giác bộ lạc đến cùng là hình dáng gì? Ở sa mạc thời điểm viêm giác người miêu tả những thứ kia tình hình là thật hay giả? Xung quanh rừng cây càng lúc càng dày đặc, người lui tới biến đến nhiều hơn. Những người kia trên người ăn mặc cũng nhiều một chút chú trọng. Quần áo trang sức cùng công cụ đều phức tạp hơn. Khi trong rừng cây xuất hiện một cái mở ra con đường lúc, Công Giáp nhận 6 người được cho biết viêm hà khu giao dịch sắp tới. Công Giáp nhận trong lòng sáng tỏ, ở biển bên kia thời điểm, thành ấp phụ cận cũng sẽ có một ít như vậy con đường. Lui tới đi xa đội ngũ, nhìn thấy viêm giác người lúc sau chủ động hướng bên cạnh né tránh. Đem đường nhường ra tới cho viêm giác người đi qua. Thực ra con đường này còn tính rộng rãi. Hai chi đội ngũ song hành cũng có thể. Nhưng mà, nơi này rốt cuộc đã tiến vào viêm giác bộ lạc ảnh hưởng phạm vi. Người mạnh là vua, bọn họ chủ động né tránh cũng tỏ rõ một cái tỏ ra yếu thế thái độ. Đạp lên một cái đường đá. Công Giáp nhận 6 người nhìn dưới chân đất đá, chậc chậc lấy làm lạ, không có khối đá hợp lại dấu vết, dưới chân đường đá, là một thể, đường đá phụ cận còn có một chút hóa đá hoa cỏ cây cối. Liền phiến lá thượng tỉ mỉ nhung đâm đều rõ ràng, này, Đây chính là các ngươi nói cái kia. Vương thú làm ra đường đá. Công giáp nhận hỏi. Đúng, đây chính là, trừ vương thú, còn có ai có thể làm ra như vậy đồ vật tới? Tháp trả lời. Đạt được trả lời khẳng định lúc sau. Công giáp nhận cảm thấy không tưởng tượng nổi. Viêm giác bộ lạc làm sao dám sinh sống ở nơi này? Nếu là ở biển bên kia, vừa nghe nói có vương thú, sinh hoạt ở chỗ đó người sớm đã rút lui. Nào giống viêm giác người còn như vậy gan béo ở nơi này tiếp tục sống được. Cái kia là cái gì? Công giáp nhận bên cạnh công giáp khám ngẩng đầu nhìn cách đó không xa địa phương. Xuyên thấu qua cành cây. Hắn nhìn thấy bên kia cao cao cao vút kiến trúc. Đầu trên cùng còn bay một cái cờ xí dạng đồ vật. Họa chính là viêm giác người đồ đằng. Đó là viêm hà lâu. Là viêm hà khu giao dịch cao nhất địa phương. Bên kia chính là giao dịch của chúng ta khu. Viêm giác mọi người nói tới cái này thời điểm đều mang theo tự hào ngữ khí. Đúng như thành ấp một dạng. Công giáp nhận nhìn bên kia kiến trúc. Cả kinh nói. Theo hướng bên kia dựa gần. Khu giao dịch cũng rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị, hoan nghênh đi tới viêm giác bộ lạc. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.